Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, người kỳ quái. Ngược lại, hắn mặt lạnh nhìn lấy bên cạnh Ngụy Thật, đi hỏi một chút nhìn Hoàng Tuyển hôm nay giờ học có trọng yếu hay không. Không trọng yếu để cho hắn ngày khác tới. Ngụy Thật ngay sau đó lĩnh mệnh đi ra ngoài. Thích Liễu Liễu nhìn chằm chằm Ngụy Thật ra ngoài, sau đó cười nói: Vương gia trận này thật đúng là càng ngày càng ngang ngược. Làm sao từ trước cũng không thấy ngươi dạy ta dạy đến tích cực như vậy. Yến Đường nghiêm túc nhìn lấy nàng. Hoàng Tuyển dạy những thứ kia có thể đảm bảo mạng của ngươi sao? Thiếu Ai giờ học hậu quả tương đối nghiêm trọng. Nói xong hắn không muốn lại cùng với nàng dây dưa. Lột tay áo. Sau đó ánh mắt ra hiệu nàng. Còn không qua đây. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu vừa đã tới thì an tâm ở lại. Luyện thành luyện. Cũng không biết có phải hay không là Khai Tiểu Táo duyên cớ. Hắn toàn bộ hành trình ngược lại là không có nửa điểm không kiên nhẫn. Ngược lại còn giảng giải vô cùng cẩn thận. Cái này nửa giờ một bài giảng xuống. Nàng càng học được so với lần trước một bài giảng học nhiều hơn nhiều. Nàng quá mức tới đã hiểu được làm sao khống chế chính diện đột nhiên tập kích nội dung chính rồi. Nếu không phải là thể lực vẫn còn đang tại tăng cường trong. Nàng nghĩ nàng thậm chí cùng Yến Nương đánh nhau mấy chiêu cũng không có vấn đề. Nương ca nhi đây. Cuối tháng 7 giữa trưa ánh mặt trời vẫn còn có một chút liệt. Chờ đến kết thúc, nàng đã phơi hai mặt đỏ bừng. Nửa năm tại hắn trên ghế thái sư quân khí rồi. Mấy tháng xuống thể chất nàng đã có diện rộng tăng cường. Nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Đi Diệp gia rồi. Yến Đường vừa nói vừa thuận tay rót ly nhiệt độ trà ngon cho nàng. Sau đó nói, nghỉ một lát lại ăn cơm, ta đi tắm. Thích Liễu Liễu cười lớn ha ha, nhớ đến đem cửa buộc chặt một chút. Yến Đường hoành liếc nàng, xoay người đi tai phòng. Thích Liễu Liễu bưng lấy ly, Trương Nhãn nhìn lấy nóc nhà, ngửi trong phòng này thăm thẳm lộ ra vật liệu gỗ cùng hương liệu hỗn hợp mùi thơm. Ngậm nước miếng nhuận hầu, trong kiếp trước nàng tới hắn trong sân lần số không nhiều. Yến Đường không thích cùng người đi quá gần, nhất là lãnh địa tư nhân của hắn. Nàng liền cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, mặc dù cũng sẽ thoải mái tới, nhưng sẽ không giống như bây giờ không chút kiêng kỵ muốn tới thì tới. Nói như vậy, tại ảnh hưởng của nàng xuống, hắn là có chút biến hóa. Yến Đường tắm xong đi ra, chỉ thấy Thích Liễu Liễu còn ổ ở trước đó ghế thái sư. Đầu nghiêng, tay trái nâng quai hàm. Hai hàng lông mi vừa đúng mà che ở trên mí mắt. Khẽ nhắm, đưa nàng cặp kia linh động ánh mắt che lại. Hắn không tự chủ được thả nhẹ bước chân. Đi tới bên người nàng đứng một chút. Nhìn chằm chằm gương mặt này nhìn một hồi. Sau đó không tiếng động ngồi xuống bên cạnh. Trong phòng an tĩnh giống như là thời gian cũng trở nên chậm. Thị quan đi vào muốn nói chuyện. Bị hắn nghiêng đầu nhìn một cái. Ngay sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài. Gió ở lay động liêm mạn. Trong lư hương khói thuốc đang lượn lờ, cùng với cũng còn có hắn cùng với nàng nhỏ nhẹ hô hấp. Hắn nhìn chằm chằm lòng bàn tay mặc ngồi một hồi, ngẩng đầu thấy trên trán nàng có mồ hôi mỏng, bất giác lại đem ra cây quạt nhẹ nhàng quạt lên. Thích Liễu Liễu cũng là bởi vì buông lỏng qua đầu mà bất giác chợp mắt một chút, chợt một hoàng tỉnh thần, thấy trước mắt trong phòng xa hoa phú quý, tựa như là tại Sở Vương phủ. Cả người thần kinh theo bản năng căng thẳng, định nhãn nhìn lại, chỉ thấy nhưng là Yến Đường áo mũ tinh xảo mà ngồi ở trước mặt nàng thu cây quạt. Liền cũng có trong nháy mắt nhỏ sững sờ, tiếp mà lười biếng dựa vào trở về lưng ghế, nhìn lấy hắn cười lên. Ngươi nhanh như vậy, hắn cây quạt buông xuống, mở ra cái khác mặt nói. Chẳng lẽ không phải là ngươi ngủ quá lâu sao? Thích Liễu Liễu cười một tiếng. Không lên tiếng. Lư hương lên hương dây còn không sốt xong. Có thể lâu đi nơi nào. Nhưng nàng trước mắt cũng không muốn cùng hắn tranh cãi. Liền như vậy lặng lặng ngồi một hồi. Ngược lại là cũng rất khó được. Ăn cơm đi. Yến Đường nói. Ngoài cửa thị vệ ngay sau đó mang hộp đựng thức ăn tiến vào tới. Thật phong phú. Thích Liễu Liễu nhìn một cái. Nói, chẳng lẽ ta đói đến rõ ràng như vậy? Yến Đường mặt không đổi sắc. Ăn cơm liền ăn cơm. Nơi nào nhiều lời như vậy? Thích Liễu Liễu cười. Ngồi xuống. Yến Đường nhìn lấy đối diện chậm rãi nếm thức ăn nàng. Trong lòng có chưa bao giờ có ôn nhuyễn. Trước mắt chính trị tháng 7. Hạ hoa đã cảm ơn. Quế hoa cùng hoa cúc còn chưa mở. Trên cây lá cây không lại như thế thanh bích. Liền ngay cả khí trời thậm chí cũng có chút nửa âm nửa tinh mà. Nhưng là cái này lại có quan hệ gì? Nàng ngồi ở đối diện. Đang cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm. Bọn họ giống như nhận thức rất lâu tri kỷ. Không có bất kỳ không tự nhiên cùng chung quãng thời gian này. Như vậy cũng rất tốt. Hắn không nhịn được gắp viên viên cho nàng. Thích Liễu Liễu nhìn lấy viên này viên. Nhai động tác liền dần dần chậm xuống. Tiếp mà nàng uống một hớp. Nhìn lấy hắn cười lên. Yến Đường buông xuống mắt kẹp viên. Ngươi cười cái gì? Ngươi gần đây thật kỳ quái. Nàng cười nói. Yến Đường nhìn lấy nàng. Nàng liếc nhìn cái này thức ăn trên bàn. Vừa cười. Ta nghe nói hôm qua buổi tối Tử Trạm đi đến vương phủ rồi. Những thức ăn này tốt hơn một chút là ta thích ăn. Là hắn nói cho ngươi biết chứ. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện nếu không phải là bởi vì ta biết ngươi cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn chúng nhân phẩm của ta. Lại từng bị ngươi mắng qua thật nhiều lần không biết xấu hổ. Ta thật có khả năng lại sẽ không biết xấu hổ cảm thấy ngươi cái này là thích ta rồi. Yến Đường ánh mắt định ở trên mặt nàng. Cổ họng bỗng nhiên có chút tối nghĩa. Thích Liễu Liễu lại suy mà cười lên. Uống một hớp trà. Sau đó cầm cái muỗng đào muỗng thịt cá cho hắn. Ăn đi. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Tử Trạm có tiền. Chờ đến Thích Liễu Liễu theo vương phủ trở lại. Liền liền thật sớm liền thúc giục nàng ra cửa. Vừa quay đầu cùng trong nhà giao phó. Buổi tối ta muốn mời tiểu cô ở bên ngoài ăn cơm xem cuộc vui. Liền không trở lại. 300 lạng bạc dòng đầy đủ hắn trả lên sông Hoành Liễu trên tay khoản tiền kia. Còn lại hắn còn có hơn 10 lượng tư phòng. Hắn quyết định phải cố gắng cảm ơn một cái Thích Liễu Liễu. Sau đó hắn lại kêu lên Thích Tử Ngang ba người bọn hắn. Ước định quay đầu ngay tại trong tiệm ăn tụ họp lại. Giang gia nương tử cũng đã sớm đang mong đợi bọn họ đến tới rồi. Thích Liễu Liễu cùng Thích Tử Trạm vừa vào cửa. Chỉ thấy trên bàn cũng đã bày xong dưa và trái cây điểm tâm. Mà nàng là bồi cười đón đến dưới hành lang vũ. Sông Hoành Liễu vẫn là hơi có chút không tình nguyện ôm lấy bụng tướng quân lập ở trong phòng. Nhưng thấy vợ trợn mắt nhìn tới. Mới là lại đi lên tiếng chào hỏi. Thích Liễu Liễu tâm lý nắm chắc. Sau khi ngồi xuống liền cười nói. Tiền cùng khế sách chúng ta đều mang tới. Nên cấp cho ta vài xu không ít. Nhưng lời cảnh cáo ta phải nói trước. Giang sư phụ nếu thu tiền. Lập khế, như vậy thì đến không phụ lòng ta ra tiền này. Nếu là cố ý giấu giếm, hoặc là cố ý qua loa lấy lệ, như thế không chỉ tiền này đến lui, ngày sau ta còn phải đem ngươi tiếng tên này cho đầu đầu đi ra ngoài. Để cho kinh sư trong thành các trưởng quỹ đều biết Giang sư phụ làm người. Dù sao, chúng ta cái này mấy trăm lạng bạc dòng cũng không phải là trên trời rơi xuống tới phải không? Dạ, ngài yên tâm, chỉ cần công tử có bất kỳ một chút không có học được. Chúng ta sẽ dạy đến hắn học được mới thôi. Giang nương tử điệt âm thanh đáp, sông Hoành Liễu nghe được lợi hại, cũng không dám không hạ thấp tư thái làm ra bảo đảm. Một hồi lập khế, lại nói chút chuẩn bị sự việc. Hai cô cháu liền cáo từ đi ra lên ngựa. Thích Liễu Liễu hỏi, định chính là nhà nào quán ăn? Thích Tử Trạm chỉ phía nam, Thúy Hồ cạnh Túy Tiên Lâu, quay đầu ta trước lượn quanh đi cách vách mua lưu hương ở vịt quay. Tiểu cô đi lên trước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.